Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phần 82, nhưng lần này, không có phản lợi, Ngô Lập Đông nói người nọ không thấy, nguyên chủ như bị sét đánh, muốn báo nguy, Ngô Lập Đông nói loại này không giấy vay nợ không hiệp ước. Căn bản không có chứng cứ cáo nhân ra, hắn cũng thực tức giận, nói nếu là hắn hỗ trợ dắt tuyến. Nhất định phải tìm ra người nọ đem tiền phải về tới. Sau đó Ngô Lập Đông liền rời đi bọn họ thành thị. Tự mình đi tìm người đòi tiền. Nguyên chủ vay tiền khi nói tốt một tháng còn tiền. Hai tháng qua đi, Ngô Lập Đông bên kia còn không có động tĩnh. Thân thích bằng hữu liền bắt đầu tìm nguyên chủ đòi tiền. Rốt cuộc đều không phải số lượng nhỏ. Phát hiện có điểm không đối khẳng định đến chạy nhanh phải đi về. Từ phụ, từ mẫu đi theo thượng hỏa nháo tâm, còn bị bệnh một hồi, nhưng bọn họ thật sự giúp không được gì, xem Ngô Tuyết Phỉ mang thai lại không thể hướng nàng phát giận. Chỉ có thể quái nhi tử gạt bọn họ đầu tư như vậy đại một số tiền. Nguyên chủ thừa nhận rồi áp lực cực lớn, theo tới cửa đòi tiền người càng ngày càng nhiều, Ngô Tuyết Phỉ bắt đầu lo âu, cùng nguyên chủ nói bọn họ có hai đứa nhỏ muốn dưỡng. Còn phải cho cha mẹ dưỡng lão, nếu đầu tư tiền truy không trở lại, lại đem trong nhà phòng ở bồi cấp thân thích, kia bọn họ liền quá không nổi nữa. Nguyên chủ nói phòng ở có thể bán 150 vạn. Còn 50 vạn nợ, dư lại đi cũ thành nội còn có thể mua cái thực rộng mở tam phòng ở. Về sau hắn lại nỗ lực là đến nơi, Ngô Tuyết Phỉ bệnh trầm cảm lại đột nhiên bùng nổ. Thậm chí bắt đầu tự mình hại mình, khóc lóc nói nhìn không tới tương lai. Ngô Tuyết Phỉ hồi ức rất nhiều bọn họ từ cao trung đến đại học sự tình. Rất có điểm phí hoài bản thân mình cảm giác, đem nguyên chủ sợ hãi. Cuối cùng hắn đồng ý Ngô Tuyết Phỉ biện pháp, hai người, giả, ly hôn. Viết hảo ly hôn hiệp nghị, phòng ở về Ngô Tuyết Phỉ độc hữu, nợ nần về nguyên chủ độc hữu, trước giữ được trong nhà tài sản. Như vậy chính là tòa án cũng không thể cưỡng chế hắn còn tiền. Sau đó bọn họ lại nghĩ cách, tốt nhất Ngô Lập Đông có thể phải về đầu tư khoản. Hết thảy liền cũng không có vấn đề gì. Liên tiếp sự kiện làm nguyên chủ sinh hoạt hỏng bét, đầu óc đều là ngốc. Chờ từ phụ, từ mẫu biết đến thời điểm, hắn cùng Ngô Tuyết Phỉ đã làm ly hôn chứng. Phòng ở cũng sang tên. Nhị lão tức điên, lần đầu tiên hoài nghi Ngô Tuyết Phỉ cùng Ngô Lập Đông có phải hay không kẻ lừa đảo. Nhưng kẻ lừa đảo như thế nào sẽ cho nguyên chủ sinh hài tử còn hoài nhị thai đâu? Không chờ bọn họ biết rõ ràng, Ngô Tuyết Phỉ liền đem phòng ở cấp bán, thái độ tới cái 180 độ đại chuyển biến. Đối nguyên chủ lạnh nhạt đến muốn mệnh, Ngô Lập Đông cũng đột nhiên xuất hiện. Giúp Ngô Tuyết Phỉ thu thập tất cả đồ vật, cùng đi từ ra tiếp đại nhi tử, nguyên chủ khiếp sợ chất vấn, lại bị bọn họ hai người châm chọc mỉa mai một đốn. Mắng hắn xuẩn, nguyên lai Ngô Lập Đông căn bản là không phải Ngô Tuyết Phỉ phụ thân. Bọn họ vẫn luôn chính là một đôi tình lữ, chẳng qua là kém 10 tuổi tình lữ. Lúc trước Ngô Lập Đông đầu tư thất bại thiếu người khác 20 vạn. Vừa lúc Ngô Tuyết Phỉ ngẫu nhiên gặp được nguyên chủ, nghĩ đến nguyên chủ gia cảnh tựa hồ không tồi, liền cùng Ngô Lập Đông thiết cái tiên nhân nhảy, làm ra một hồi rượu sau loạn tính. Ngô Tuyết Phỉ kéo hắc nguyên chủ kia một tháng vẫn luôn cùng Ngô Lập Đông ở bên nhau. Nàng xác thật mang thai, hoài lại là Ngô Lập Đông hài tử. Nàng nói nguyên chủ là cái người thành thật, đặc hảo lừa. Bọn họ kế hoạch đến hảo một chút khẳng định sẽ không bị phát hiện. Quả nhiên nguyên chủ không hoài nghi quá nàng, ai cũng sẽ không có việc gì hoài nghi nhạc phụ là cái giả mạo. Hoài nghi nhận thức nhiều năm nữ thần sẽ dùng loại này đê tiện phương pháp lừa hắn. Tiếp theo Ngô Lập Đông đi nơi khác lộng một chút sự cố nhỏ tiến cục cảnh sát. Bọn họ xác thật đi cục cảnh sát thăm. Nhưng thăm cũng sẽ không cố ý nói là bởi vì cái gì đi vào. Nguyên chủ cho rằng Ngô Lập Đông là gây chuyện bị trào. Kỳ thật chỉ là đánh nhau ẩu đả. Đàm phán người chết người nhà chính là mướn. 100 vạn toàn lọt vào Ngô Lập Đông túi tiền. hắn còn thiếu nợ 20 vạn, còn dư lại 80 vạn. Vốn dĩ bọn họ tưởng rời đi, không nghĩ tới nguyên chủ đối bọn họ đặc biệt hảo. Hai người một thương lượng liền quyết định hảo hảo dưỡng thai làm nguyên chủ đương coi tiền như rác. Còn có kia đống hôn phòng là nguyên chủ hôn trước tài sản. Nguyên chủ lại không có tích tụ, trực tiếp ly hôn phân không đến một phân tiền. Bọn họ mới vừa nếm đến ngon ngọt, lại không có bị phát hiện nguy hiểm. Đương nhiên muốn nỗ lực xem có thể hay không đem phòng ở lộng tới tay. Lúc sau Ngô Thuyết Phỉ trang bệnh trầm cảm, làm nguyên chủ ngủ sofa, lấy tiền cho bọn họ hoa. Bọn họ liền ở nguyên chủ đi làm thời điểm giống một đôi phu thê giống nhau ngọt ngào sinh hoạt. Ở nhà ân ân ái ái, đi ra ngoài cũng nơi nơi hưởng thụ, chỉ cần ở bên ngoài chú ý đúng mực, căn bản không chọc người hoài nghi. Bọn họ đem nguyên chủ trở thành kiếm tiền máy móc, hầu hạ người bảo mẫu, mỗi tháng đều đem hắn áp bức sốt cuộc, sinh nhi tử cũng ném cho từ phụ, từ mẫu chiếu cố, xem bọn họ đem hài tử đương bảo bối dường như chiếu cố. Hai người trong lòng đặc biệt sàng, lại lúc sau nguyên chủ có chút phản kháng ý thức, bọn họ liền cộng lại lấy đầu tư phương thức lừa tiền. Bọn họ trong tay có mấy chục vạn. Vừa mới bắt đầu những cái đó đầu tư phản lợi đều là bọn họ cấp. Liền vì làm nguyên chủ tin tưởng, cuối cùng một lần vớt một bút đại. Trong lúc này, bọn họ rốt cuộc nghĩ đến như thế nào lừa phòng ở. Vẫn là dùng lão chiêu số, mang thai lo âu, lần này lại hơn nữa tự mình hại mình. Bọn họ tìm lấy cớ đều thực hảo, trình diễn đến cũng không tồi. Cha con thân phận cũng rất khó làm người hoài nghi. Nói ra đi khả năng sẽ có người cảm thấy nguyên chủ xuẩn. Nhưng thân ở trong đó xác thật thực dễ dàng bị lừa. Liền từ phụ, từ mẫu cũng chưa nhìn ra vấn đề. Đặc biệt là nguyên chủ từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt thật sự đơn thuần. Cùng Ngô Thuyết Phỉ cũng nhận thức thật nhiều năm. Trước nay không nghĩ tới điện ảnh những cái đó tiên nhân nhảy sẽ phát hiện ở hắn trên người. Liền như vậy bị lừa hết toàn bộ tài sản. Còn mắc nợ 50 vạn, Ngô Thuyết Phỉ hoài nhị thai đương nhiên cũng không phải hắn. Ngô Thuyết Phỉ nói mỗi lần cùng hắn cùng nhau đều sẽ ăn thuốc tránh thai. Hai đứa nhỏ đều là Ngô Lập Đông, từ phụ, từ mẫu tỉ mỉ chiếu cố tôn tử gần một năm, cảm tình sâu đậm, chợt vừa nghe đến loại này kinh bạo chân tướng, hoàn toàn vô pháp tiếp thu. Còn có Ngô Thuyết Phỉ, Ngô Lập Đông kia kiêu ngạo thái độ. Làm cho bọn họ nhất thời chịu không nổi kích thích, song song té xỉu, nguyên chủ luống cuống tay chân mà đem nhị lão đưa đi bệnh viện. Quay đầu lại tìm Ngô Thuyết Phỉ bọn họ khi cũng đã tìm không thấy. Hắn báo nguy, nhưng hết thảy đều là hắn cam tâm tình nguyện, cũng không có giấy vay nợ. Cái gì chứng minh hắn bị kia hai người lừa gạt chứng cứ đều không có. Căn bản vô pháp truy tra, nhị lão bệnh cũng không nhẹ. Nằm viện, truyền dịch, thật nhiều thiên tài hảo, nhưng đã chịu như vậy đại đả kích, thân thể không bằng từ trước, một chút tinh thần đầu cũng chưa, nguyên chủ bởi vì trong khoảng thời gian này liên tiếp phát sinh sự tình. Công tác khi vô pháp chuyên tâm, viết số hiệu ra sai lầm thiếu chút nữa làm cho công ty tổn thất một đơn sinh ý. Hắn vốn là thành thật chất phác không có gì tồn tại cảm. Cả ngày tăng ca còn làm lão bản cảm thấy hắn công tác hiệu suất không cao. Lần này ra sai lầm, trực tiếp liền đem hắn khai trừ rồi. Hắn lại tìm công tác không phía trước đãi ngộ hảo. Nhị lão tiền hưu cũng không tính rất nhiều. Thân thích bằng hữu truy nợ truy vô cùng. Bất đắc dĩ, nhị lão chỉ có thể đem cũ thành nội phòng ở bán. Này phòng ở không đáng giá tiền, mới bán hơn 30 vạn. Còn kém hơn 10 vạn không còn thượng, may mà đại bộ phận đều là võng thải, chỉ là lợi tức cao, không cần thiếu nhân tình nợ. Bọn họ ba người thuê cái tiện nghi một phòng ở, nhị lão trụ phòng ngủ, nguyên chủ ngủ phòng khách, ăn mặc cần kiệm trả nợ, toàn bộ gia đình buồn khổ bất kham, lại vô miệng cười, nếu chỉ là như vậy, lấy nguyên chủ tính cách cũng chính là thống hận Ngô Thuyết Phỉ cùng Ngô Lập Đông. Tìm không thấy người làm không được cái gì, cũng liền tiếp tục đem nhật tử quá đi xuống. Nhưng cố tình, ở như vậy thời điểm khó khăn, Từ phụ bị cha ra lúc đầu ung thư phổi, bọn họ còn thiếu nợ, thân thích các bằng hữu bởi vì phía trước sự đều biết nhà hắn tình huống. Không chịu lại vay tiền cho bọn hắn, nguyên chủ cầu ra ra cáo nãi nãi đều lộng không đến tiền. Trì hoãn từ phụ trị liệu, ung thư tế bào nhanh chóng khuếch tán, thực mau liền đến thời kỳ cuối. Mà bởi vì bọn họ không có tiền dùng hảo dược, dược hiệu không đủ, từ phụ cuối cùng đoạn thời gian đó thường xuyên đau đến chịu không nổi. Thừa nhận rồi cực đại thống khổ, từ mẫu mắt thấy bạn già chịu như vậy tra tấn, thể xác và tinh thần cũng đi theo vô cùng bi thống. Cuối cùng ở từ phụ chết bệnh sau, từ mẫu cũng ngã xuống, không kiên trì bao lâu, tùy từ phụ cùng đi, nguyên chủ hai bàn tay trắng, cửa nát nhà tan, hắn điên rồi giống nhau mà nơi nơi tìm Ngô Tuyết Phỉ cùng Ngô Lập Đông. Nhưng bọn họ đã sớm đi mặt khác thành thị, nói không chừng còn ra quốc, trời đất bao la, thượng nào tìm hai người kia. Nguyên chủ cả đời đều đang tìm kiếm bọn họ muốn báo thù. Nhưng cả đời cũng chưa tìm được người. Lại bởi vì hắn nơi nơi tìm người không có cố định công tác. Càng không có nhiều ít cầu sinh dục vọng. Cuối cùng đói khổ lạnh lẽo mà chết ở vòng cầu hạ. Nguyên chủ dùng linh hồn đổi lấy thoái vị mặt sứ giả đã đến cơ hội. Hắn yêu cầu chỉ có hai cái. Một cái là hung hăng mà báo thù. Làm Ngô Tuyết Phỉ cùng Ngô Lập Đông mất đi sở hữu. Sống không bằng chết, cả đời thê thảm thống khổ. Một cái là hảo hảo hiếu thuận cha mẹ, làm cho bọn họ an hưởng lúc tuổi già. Từ từ phàm mở mắt ra, biết là cái an toàn hoàn cảnh. Trực tiếp ngồi dậy, hiện tại nguyên chủ vừa mới bắt đầu ngủ sofa. Cũng chính là Ngô Lập Đông trụ tiến vào không bao lâu thời gian điểm mà đi lúc này Ngô Tuyết Phỉ. Đã chuẩn bị muốn trang thời gian mang thai bệnh trầm cảm. Làm nguyên chủ lấy tiền cung bọn họ cha con đi ra ngoài chơi. Thời cơ không tồi, từ từ phàm không nghĩ cùng cái loại này ghê tởm nữ nhân cùng nhau ngủ. Càng không nghĩ tiêu tiền cung bọn họ chơi. Nếu muốn cho bọn họ mất đi sở hữu, sống không bằng chết, thê thảm thống khổ, kia đương nhiên muốn trước làm cho bọn họ thân bại danh liệt. Này hai cái diễn tinh nếu như vậy ái diễn, kia như thế nào cũng phải nhường cả nước nhân dân hảo hảo xem diễn lại mới được. Từ từ phàm từ gối đầu hạ lấy ra di động nhìn thời gian. Rạng sáng tam điểm, đúng là mọi người ngủ say thời gian. Này hai cái tiện nhân khi dễ nguyên chủ còn mỹ mỹ mà ở trong phòng ngủ. Như thế nào có thể làm cho bọn họ như vậy thoải mái đâu. Từ từ phàm sơ sơ căm. Quyết định biểu hiện một chút hắn kỹ thuật diễn, thứ này hắn am hiểu a. Hắn phủ thêm áo ngủ ở bốn phía tìm một chút, thấy trên bàn trà phóng một cái rất đại thủy tinh bình hoa. Bên trong hoa hồng hẳn là Ngô Lập Đông cấp Ngô Tuyết Phỉ mua. Từ từ phàm gợi lên khóe miệng, đứng dậy dùng áo ngủ mạnh mẽ chiều hướng bình hoa. Bình hoa đột nhiên rơi xuống đất, phanh, một tiếng vỡ vụn khai. Phát ra thật lớn thanh âm ni phòng ngủ Ngô Lập Đông cùng Ngô Tuyết Phỉ lập tức bừng tỉnh. Hai người đều mở ra đèn từ phòng ngủ chạy ra. Làm sao vậy? Cái gì vang? Không có người trả lời bọn họ. Ngô Lập Đông đỡ Ngô Tuyết Phỉ một phen. Sau đó đem phòng khách đèn mở ra. Liền thấy bình hoa quăng ngã nát. Từ từ phàm mặt vô biểu tình mà mắt nhìn phía trước. Chính thong thả mà đi hướng bọn họ. Ngô Lập Đông tức giận nói, ngươi sao lại thế này? Không biết Phỉ Phỉ mang thai sau vẫn luôn ngủ không hảo sao? Ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận? Ngô Tuyết Phỉ khẽ vuốt bụng nhỏ cau mày, nhẹ giọng nói, tử phàm, ngươi lần tới cẩn thận một chút, trước đem toái pha lê quét, đừng chát tới rồi, nhưng từ tử phàm căn bản không đáp lại bọn họ. Tựa hồ cũng không phát hiện bọn họ. Còn ở về phía trước đi, vài bước liền đi đến Ngô Tuyết Phỉ trước mặt, đột nhiên duỗi tay bóp lấy Ngô Tuyết Phỉ cổ. A, làm gì, buông tay, Ngô Tuyết Phỉ sợ hãi, chạy nhanh bắt lấy hắn tay đi xuống tú mani Ngô Lập Đông vội vàng xông tới kéo hắn. Nổi giận nói, buông tay, ngươi cho ta buông tay, Ngô Lập Đông phí thật lớn kính rốt cuộc đem từ từ phàm đẩy ra. Đỡ Ngô Tuyết Phỉ lui về phía sau vài bước, muốn cùng Tư Tử Phàm đánh nhau. Ngô Tuyết Phỉ một phen giữ chặt hắn, sặc khụ vài tiếng, chỉ vào Tư Tử Phàm nhỏ giọng nói, ngươi xem, hắn giống như không thích hợp, hắn có phải hay không ở mộng du a? Ngô Lập Đông sửng sốt, nhìn về phía Tư Tử Phàm, phát hiện hắn lại ở tiếp tục đi phía trước đi, lần này đi tới phòng bếp, bắt đầu sửa sang lại bên trong đồ làm bếp, mặt vô biểu tình, nhìn cùng máy móc người dường như, Ngô Lập Đông gắt gao nhăn lại mi, mộng du, tiểu tử này còn có này bệnh, ta đi đánh thức hắn, mộng du cũng không thể như vậy véo người a. Ngô Tuyết Phỉ chạy nhanh ngăn lại hắn. Không được a, ta nghe nói đánh thức mộng du người sẽ hù chết hắn. Cũng không biết có phải hay không thật sự, vạn nhất nếu là thật sự, kia hắn đã chết, chúng ta không tham chuyện này sao? Kia làm sao bây giờ? Khiến cho hắn tiếp tục mộng du. Đại buổi tối hắn một người ở trong phòng hạt rào. Sách, ngẫm lại còn rất thấm người, Ngô Lập Đông mày nhăn đến càng khẩn. Dọn lại đây bạch trụ cái hảo phòng ở vui sướng không còn sót lại chút gì. Này nếu là Tư Tử Phàm mỗi ngày buổi tối lộng như vậy vừa ra. Hắn còn như thế nào ngủ? Ngô Tuyết Phỉ nhìn về phía Tư Tử Phàm, thấy hắn thế nhưng thanh đao cụ một phen đem lấy ra tới chậm rãi trà lao. Đột nhiên cảm giác lưng chợt lạnh, vuốt cổ sợ hãi nói. Ta như thế nào cảm thấy hắn mộng du thời điểm như vậy nguy hiểm đâu? Hắn vừa rồi còn véo ta. Hắn, có thể hay không cầm đao thọc người a? Quá dọa người, đem hắn chạy về hắn ba mẹ kia đi trụ, như thế nào đuổi? Bên này cách hắn công ty gần, ngươi còn mang thai, hắn không lý do qua bên kia, Ngô Lập Đông bực bội mà loát đem đầu tóc. Đẩy Ngô Tuyết Phỉ vào phòng, an ủi nói, ngươi vào nhà giữ cửa khóa lại, hắn vào không được không động đậy ngươi, hiện tại không thể đánh thức hắn, chờ ngày mai hắn tỉnh, ta hảo hảo mắng hắn một đốn, xem hắn như thế nào giải thích. Ngô Tuyết Phỉ ánh mắt sáng lên, cười nói, kỳ thật cứ việc nói thẳng hắn mộng du, làm hắn hồi hắn ba mẹ vậy được rồi, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, nhớ rõ khóa cửa ân, yên tâm đi ngủ ngon bảo bối nhi. Ngô Lập Đông một tay căng tường, nâng lên Ngô Tuyết Phỉ cầm ở môi nàng hôn môi lên. Hai người hôn xong mới vừa một phân khai, đột nhiên phát hiện Tư Tử Phàm cầm thanh đao đang đứng ở bọn họ bên cạnh. Hai người a, một tiếng chạy nhanh tách ra, khẩn trương mà lui về phía sau vài bước, chờ phát hiện Tư Tử Phàm chỉ là nhìn phía trước cũng không có xem bọn họ lúc sau. Bọn họ mới vỗ ngực nhẹ nhàng thở ra. Vừa ý kinh thịt nhảy thể nghiệm làm cho bọn họ đặc biệt không thoải mái. Hai người đối Tư Tử Phàm trừng mắt nhìn vài lần, từng người trở về phòng giữ cửa đều khóa kín mít, Tư Tử Phàm thưởng thức trong tay dao gọt hoa quả cười cười. Chậm gì gì mà trở lại sofa nằm xuống, lúc này mới ngày đầu tiên, về sau còn có bọn họ chịu, nếu hai người bọn họ như vậy trăm phương ngàn kế mà cùng hắn cột vào một khối. Hắn không hảo hảo hồi báo bọn họ sao được. Hết chương.